Chương 589 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đến phụ trách. Liên tục mấy ngày, Long Phi cùng Trần Bàng Tử đều tại lò sát sinh tu luyện, hắn đã bị yêu thú đánh tới, chỉ là những này hạ cấp yêu thú hoàn toàn thỏa mãn không được Trần Bàng Tử, một ngày xuống, hắn liền da đều sát không phá được, cường độ không đủ, vô pháp đem trong cơ thể hắn phòng ngự kích phát đi ra, dung hợp nhị phẩm thú giáp tiên căn sau, mập mạp phòng ngự càng là biến thái, Long Phi như trước không ngừng giết giống như mập mạp, hắn đột phá nhập tiên cửu phẩm sau, yêu thú kinh nghiệm thẳng tắp trượt, nguyên bổn nhất hơn 100 điểm yêu thú hiện tại chỉ còn dư lại 20-30 điểm, đã không thỏa mãn được hắn thăng cấp cần, chỉ bất quá thịt mũi cũng là thịt, có thể có kinh nghiệm liền tương đối khá. Đoạn này thời gian Hắc Sa Bang, Mộ Dung Vương phủ người cũng đều không có đến tìm bọn họ để gây sự, này làm cho Long Phi có chút buồn bực, đưa kinh nghiệm cũng không có, ê mập mạp về nhà rồi. Long Phi đem đồ đao ném đi, cùng yêu thú trong vòng mập mạp gọi một tiếng ị a. Ân, đến thời gian. Mập mạp ngủ nước miếng giàn giụa, tại yêu thú trong vòng, những kia yêu thú đều không để ý không hỏi hắn, căn bản không nhìn sự tồn tại của hắn. Trần Bàng Tử bò lên vỗ vỗ trên người bùn đất khẽ hát, nói, y về nhà lạc, có thể ăn thật ngon nha. Mấy thiên hạ đến, mập mạp thể trọng lại tăng vọt, lúc sáng sớm, Long Phi cùng mập mạp trở về Thiên Phượng lầu tiểu viện, viện tử Lý tức giận có điểm không đúng, lần này không chỉ có Phục Vân Sang, Yên Quỷ Lôi, còn có mặt khác ba tên trưởng lão. Ba người này phía sau đều đứng ở hai tên cường giả, cùng tiên cảnh giới cường giả, mạnh mẽ khí tức tại Long Phi bước vào trong sân trong nháy mắt liền ép áp đến, Long Phi thân thể bi vi chìm xuống, mập mạp không có đề phòng, thân thể lão đảo vọt một cái, suýt. Chút nữa té ngã gục, cũng may là thời khắc cuối cùng trong cơ thể hắn một cổ thần giáp tiên lực bạo phát giúp hắn đứng vững, Trần Thiên Phi tính cách rất táo bạo, trực tiếp mắng, vì ai mẹ hắn ăn no chống đỡ khó chịu, vừa tới liền phóng thích uy áp à. Tu vi cao ghê gớm a, mẹ nó con chim. Rất là không sảng khoái e làm càng. Đồ vật gì a? Một danh lão người lập tức hét ra một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phục Vân Sang, nói, ê Phục Vân Sang, đây chính là ngươi nuôi phế vật. Phế vật hai chữ đặc biệt nặng, Phục Vân Sang sầm mặt lại, liền ở nàng muốn lúc nói chuyện, Trần Thiên Phi lại là táo bạo nói, ê lão đầu, ngươi nói ai là phế vật a? Ngươi có gan đi ra, xem ta không đem ngươi phân cho đánh ra đến không thể. Lão giả trừng hai mắt một cái, trong phút chốc, phía sau hắn một tên cuồng tiên cảnh giới cường giả biến mất. Long Phi sắc mặt cả kinh, nói, ê mập mạp, cẩn thận. Quá nhanh rồi, căn bản phản ứng không kịp nữa. Long Phi cũng giống như vậy, cuồng tiên cảnh giới tu vi quá cường hãn, căn bản không cho phép hắn có nửa điểm phản ứng, mập mạp thì càng thêm như thế, y âm. Một chưởng đánh vào mập mạp bụng, hơn 250 cân thân thể dường như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường ao hãm. Mạng nhện tựa như hình dạng nứt ra, một chưởng, lực lượng như thế hùng hậu, Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, hắn cũng không hề lo lắng mập mạp, hắn lo lắng chính là Phục Vân Sang. Phục Vân Sang cả giận nói, "Ê Phục Thiên Long, ngươi có ý gì? Người của ta ngươi cũng dám động, đừng tưởng rằng ngươi là trưởng bối thì ngon a." "Hừ." "Phục Vân Sang, theo ta hung hăng." Phục Thiên Long lão giả hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Phục Vân Sang bỉ di đạo. Nếu như không phải mấy cái này phế vật Phong Nguyên Thương Minh sẽ đắc tội thần đế học viện sao? Phong Nguyên Thương Minh hàng hóa sẽ thất lạc sao? Ngươi rất rõ ràng những hàng hóa kia là cái gì, hậu quả ngươi càng thêm rõ ràng. Phục Thiên Long ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi chính là cái kia Nam Thiên Vực phế vật chứ? Tại Hỏa Ly Thành liền hại Phục Vân Sang một lần, đi tới nơi này Tiên Vực lại hại một lần, ngươi cũng thật đủ lợi hại đó a. Cũng là loại này không đầu óc nữ nhân sẽ thích ngươi loại này phế vật, nếu như là lời của ta, đã sớm một cái tát tỉa ngươi lên Tây Thiên rồi. Thanh âm bên trong lộ ra lửa giận, Long Phi trong ống tay áo song quyền nắm chặt, hàm răng khanh khách nổ vang, Phục Thiên Long cười nói, ê làm sao? Nói ngươi hai câu còn không sảng khoái đúng không? Nếu như không phải là bởi vì ngươi giết thần đế học viện đệ tử, chúng ta cần phải như vậy phải không? Thập đại thương minh liên hợp đấu giá hội, chúng ta Phục gia Phong Nguyên Thương Minh cũng là bởi vì ngươi, trọng bảo bị cướp, hiện tại. Chúng ta lấy cái gì tham gia đấu giá hội? Lấy cái gì đi cạnh tranh? Tiểu tử! Tất cả đều là vì ngươi. Phục gia hàng hóa đã bị đoạt, là lần này đấu giá hội trọng bảo, là Phong Nguyên Thương Minh trấn sẽ chi bảo, đã nghĩ dựa vào nó tăng lên Phong Nguyên Thương Minh sức ảnh hưởng, chen vào năm vị trí đầu nhưng là đã bị đoạt, ngoại trừ vài món trọng bảo bên ngoài. Còn có một bút lớn tham gia bán đấu giá tiên đan, tiên khí, hiện tại không còn có cái gì nữa, chuyện này đối với Phong Nguyên Thương Minh tới nói là một lần hủy diệt tính đả kích. Nếu như lần này đấu giá hội Phong Nguyên Thương Minh không có cái gì đem ra được đồ vật lời nói, rất có thể sẽ bị cái khác Thương Minh chen xuất thần đế thành. Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, Ê Sát thần đế học viện đệ tử sự tình chỉ có mập mạp biết, người khác căn bản không biết, là ai tiết lộ ra ngoài. Hay là nói là những người kia? Coi như là những người kia muốn gây phiền phức, cũng nên là tìm hắn, vì sao lại tìm Phong Nguyên Thương Minh? Long Phi không nghĩ ra, Phục Vân Sang đứng lên, nói, lần này kiện sự tình ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mặt khác một danh lão người cười lạnh một tiếng, nói, ơ ngươi chịu nổi sao? Chỉ là thần đế học viện bên kia ngươi liền không có cách nào giải quyết, 5.000 viên tiên thạch, ngươi lấy ra được tới sao? Ta nghe nói ngươi gần nhất biến bán đồ gom góp 1.000 viên tiên thạch là muốn cho này tiểu tử mua mấy món đồ khiến hắn có thể thông qua thần đế học viện khảo hạch chứ. Hừ. Phục Vân Sang, vì một cái nam nhân, ngươi có thể thật cam lòng dưới huyết bản A. Phục Vân Sang mi tâm chìm xuống, trong lòng rất khó chịu, ngày này 5.000 viên tiên thạch ta là một phần cũng sẽ không xuất. Ta cũng vậy. Ta cũng giống như vậy, đừng nghĩ để cho ta xuất một phân tiền, có tiền nuôi nam nhân. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp A. Phục Thiên Long nói tiếp, 5.000 viên tiên thạch chỉ là cho thần đế học viện bồi tội, đấu giá hội sự tình đâu này. Phong Nguyên Thương Minh tại thần đế thành căn bản không có cái gì đem ra được đồ vật, làm sao cùng mặt khác cửu đại thương minh cạnh tranh. Trách nhiệm này ngươi Phục Vân Sang không chịu nổi. Đấu giá hội không bỏ ra nổi đồ vật sẽ chỉ làm người chê cười, sẽ trở thành thần đế thành cười to chui, vả lại đây cũng không phải là mấy ngàn viên tiên thạch có thể giải quyết, này sẽ ảnh hưởng đến Phong Nguyên Thương Minh vận mệnh. Tam đại lão giả đều nhìn Phục Vân Sang, Phục Vân Sang bị buộc cực kỳ khó chịu, trọng bảo bị ném cùng với nàng vốn là không có quan hệ, sự tình cũng không phải là nàng phụ trách, nhưng là tam đại trưởng lão đem trách nhiệm toàn bộ giao cho nàng, còn có chính là Long Phi bị khinh bỉ, Phục Vân Sang tâm lý giả là không dễ chịu, có thể hiện tại nàng cái gì cũng không làm được. Ngay vào lúc này Long Phi ánh mắt căng thẳng, thanh âm chìm xuống, chồng chất hét ra một tiếng, nói, để ta đến phụ trách. Số từ 1827.